tiểu tỷ, bất hung. Chương 15, góc truyện audio.com. Vậy hôm nay bắt đầu học kiếm liền đi, dù sao sớm một ngày muộn một ngày cũng phải học, vậy không bằng học sớm một chút, học xong sớm một ngày, nàng liền có thể không cần phơi nắng sớm một ngày, nhanh chóng trở đẹp lên rồi. Có thể, khó có khi Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn tích cực như vậy. Âm dương kiếm pháp Tạ gia, phân chia thành hai phần âm dương, nữ tử thích hợp luyện phần âm hơn, nam tử thích hợp luyện phần dương hơn, nhưng cũng không có nghĩa là nữ tử không thể học thần dương kiếm pháp, nam tử không thể học âm trầm kiếm pháp, quan trọng vẫn là lựa chọn và thiên phú của từng người. Ta đã luyện âm trầm kiếm pháp đến tầng thứ 8, hẳn đến trước khi ta 20 tuổi luyện được tầng thứ 9 cũng không là vấn đề. Âm trầm kiếm pháp ta đã biết, ngươi không cần phải học, lỡ như ngươi học tốt hơn ta sẽ làm ta không vui, cho nên ngươi chỉ có thể học thần dương kiếm pháp. Tạ Đạo Vi cảm thấy thiên phú học võ của mình cũng xem như không tồi, nhưng nếu mình bị Mạc Nhàn đè ép, đó cũng không phải một chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói vậy trong lòng thực sự không vui, mỗi lần đều là như vậy, chuyện gì càng nhẹ nhàng, càng có lợi, Tạ Đạo Vi đều chọn trước mình, sau đó đem phần khó nhất khổ nhất để lại cho mình. Thần dương kiếp pháp kia vừa nghe đã biết là hợp cho nam tử luyện hơn, Tạ Đạo Vi có ý gì, xem mình như nam nhân làm lụng vất vả sao? Rõ ràng người ta muốn làm một tiểu nữ tử đáng yêu dịu dàng xinh đẹp, mỗi ngày uống trà cắm hoa là được rồi, có thể ném cầu, đi dạo phố mua sắm, đây mới là lý tưởng hàng ngày của nàng. Kỳ thật Mạc Nhàn cũng dần ý thức được đối với chuyện tập võ này nàng giống như rất có thiên phú, nhưng là một chút nàng cũng không muốn tập võ, múa đao cầm kiếm thô lỗ muốn chết được. Nhưng mà sao nàng lại có cảm giác Tạ Đạo Vi muốn bồi dưỡng mình thành một tiểu quái vật luôn đây? Tiền đồ đúng là không lạc quan. Vậy ta học âm trầm kiếm pháp đến tầng 8 thì sẽ không học nữa, vậy sẽ không vượt qua ngươi. Mạc Nhàn cảm thấy chuyện này đơn giản, đối với chuyện tập võ một chút nàng cũng không muốn theo đuổi, đều là Tạ Đạo Vi bắt nàng học, nếu không, nàng cũng lười để tâm tư ở chuyện luyện võ công này. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể co kè mặc cả sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại. Vậy thần dương kiếm pháp này có tác phụ gì không? Mạc Nhàn biết rõ mình không có quyền lựa chọn, nhưng vẫn có chút chưa từ bỏ hỏi. Ý ngươi nói là di chứng? Tạ Đạo Vi nhướng mày. Chính là có thể luyện xong rồi biến ra quê mùa, giống như nam nhân, như vậy thật sự là không tốt đâu. Mạc Nhàn hỏi, tưởng tượng mình biến thành bộ dáng cực kỳ quê mùa, trong lòng lại ớn lạnh. Cái gọi là thần dương kiếm pháp là chỉ chiêu thức mạnh mẽ, yêu cầu luyện trí và nội công cường đại, còn ngươi tưởng là dạng gì, làm sao mà có liên quan với nhau. Cả ngày ngươi chỉ nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn, sau này đừng có tụ tập với mấy nha hoàn này nọ. Tạ Đạo Vi thực ghét bỏ nói. À, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn nhẹ nhàng a một tiếng, xác định mình sẽ không biến thành đại thúc cơ bắp quê mùa vì học thần dương kiếm này kia xong mới yên tâm. Tưởng tượng đến chuyện mình học xong, tư thái hung mãnh đánh nhau với người khác thực sự là phá hỏng hình tượng. Còn nữa chơi đùa với các tiểu cô nương mới vui vẻ a, nàng mới không quái gở như Tạ Đạo Vi, không thích chơi với ai, cả ngày cao cao tại thượng, luôn là bộ dạng ngươi đừng lại gần ta, sinh hoạt cũng buồn tẻ không thú vị, tính cách lại vặn vẹo âm u, trong lòng Mạc Nhàn âm thầm xỉa sói Tạ Đạo Vi. Tính tình Mạc Nhàn thích náo nhiệt lại không xem mình là chủ tử tụm năm tụm ba cùng mấy nha hoàn trạc tuổi chơi cùng đến cực kỳ vui vẻ, đặc biệt là mấy nha hoàn ở phòng bếp nàng đều quen thuộc, bây giờ đối với chuyện ăn no mặc ấm Mạc Nhàn đã thấy không còn vấn đề. Mạc Nhàn rất thích chơi cùng với đám nha hoàn kia, nhưng là thời gian bị Tạ Đạo Vi sắp xếp rất chặt chẽ, thời gian dành để chơi đùa thực sự quá ít. Đây là thần dương kiếm phổ với nội tâm công pháp, bộ kiếm pháp này chỉ có thể là người Tạ gia mới có thể luyện, người học xong không được dạy cho người ngoài. Tạ Đạo Vi ném kiếm phổ cho Mạc Nhàn, nói xong liền quay trở về phòng. Vâng, Mạc Nhàn ngoan ngoãn đáp ứng, nàng cũng không có thời gian đâu mà đi dạy người khác. Mạc Nhàn mở thần dương kiếp pháp ra xem, kiếm phổ có hình, nàng có thể hiểu được, còn quyền nội tâm công pháp nàng căn bản là nhìn không hiểu a, tuy rằng từng chữ bên trong nàng cũng nhận rõ ràng, nhưng đặt chung một chỗ thì nàng đọc không hiểu, câu đầu tiên đã xem không hiểu thì còn học cái gì nữa a. Mạc Nhàn nhanh chóng đuổi theo Tạ Đạo Vi. Tỷ biết đầu ta dùng không được lắm, ta nhìn có chút không hiểu, tỷ có thể giải thích cho ta một chút được không? Mạc Nhàn khẩn cầu hỏi. Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái, đọc sách viết chữ xác thực là một chút thiên phú Mạc Nhàn cũng không có, học 3 năm chỉ biết được hết mặt chữ, chữ viết vẫn còn thiếu đầu thiếu đuôi. Mạc Nhàn xem nội công tâm pháp không hiểu Tạ Đạo Vi cũng không phải thấy quá bất ngờ. Không biết vì sao, chỉ cần Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn mình một cái, Mạc Nhàn liền cảm nhận được một tia tổn thương, cảm giác mình giống như bao cỏ ngu ngốc, chẳng biết làm gì, ăn không ngồi rồi. Bất quá cũng có thể là quen rồi, Mạc Nhàn đã có sức đề kháng, đôi lúc cũng tự an ủi, có khi là mình trông gà hóa quốc, Tạ Đạo Vi chưa chắc có ý tứ kia, là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Ngồi xuống đi, ngữ khi Tạ Đạo Vi bình đạm nói. Mạc Nhàn thấy hấp dẫn, nhanh chóng chạy đến ngồi, bộ dáng khiêm tốn muốn tiếp thu. Tạ Đạo Vi như vậy mà lại rất nghiêm túc dạy, nàng tận lực lấy khả năng nghe hiểu của Mạc Nhàn để phiên dịch lại nội dung của nội công tâm pháp. Mạc Nhàn chỉ là nghe thôi mà vẫn còn chút khó khăn, nhưng tổng thể cũng nghe hiểu được một nửa. Trong lúc vô tình nàng nhìn thần thái của Tạ Đạo Vi, bộ dáng nghiêm túc chỉ dạy mình, khiến cho Mạc Nhàn cảm thấy hình như còn đẹp hơn so với ngày thường, nhìn kỹ cũng không có xấu xa như vậy. Góc truyện audio.com Nói thật nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi cũng tiêu tốn không ít tâm tư chê y người mình, tuy rằng căn bản là nàng cũng không biết Tạ Đạo Vi rốt cục có ý đồ gì. Nghĩ đến ngày nào đó mình chạy khỏi Tạ Đạo Vi nhất định là sẽ buồn bực chết luôn. Mạc Nhàn rất vui sướng khi người khác gặp họa, có thể nhìn thấy biểu tình khó chịu có Tạ Đạo Vi, vẫn luôn là nguyện vọng từ lúc nàng gặp Tạ Đạo Vi đến giờ. Ngươi nhìn cái gì? Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn nhìn mình chằm chằm, không tự giác nhếch lên khóe miệng, hừ, tâm tư không đặt ở quyển nội công tâm pháp. Tạ Đạo Vi cực kỳ chán ghét những người làm lãng phí thời gian của mình. Tỷ tỷ quá đẹp, không nhịn được nhìn nhiều một chút. Một câu không trái lương tâm Mạc Nhàn nói đến thực tự nhiên. Gần đây trà trộn với bọn nha hoàn tỉ muội, lời ngon tiếng ngọt mở miệng ra là nói thành câu. Chỉ cần là cô nương, nếu coi được thì liền khen xinh đẹp, nếu không đẹp thì đổi biện pháp khác khen, ví như khen đôi mắt đẹp, hoặc là cái mũi tinh xảo, hoặc là dáng người tốt, tổng thể là cứ đè ưu điểm mà khen thôi, nếu không có chỗ nào được thì khen tính tình tốt, nếu không được nữa thì khen đáng yêu, cái từ đáng yêu này cực kỳ hữu dụng. Đằng nào cũng là nói ngọt, nàng dám cam đoan, trong phủ này không có ai có nhân duyên tốt như nàng. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn chằm chằm, được Mạc Nhàn khen đẹp trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ một chút nào, tương phản với bộ dạng tùy tiện của Mạc Nhàn, nàng còn cảm thấy bực mình, thầm nghĩ, nếu Mạc Nhàn không phải là nữ, nhất định là bị mình tát cho hai cái rồi. Mạc Nhàn thấy tất cả tâm tư nàng có thể dùng được đều không thể áp dụng được chê y người Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi lạnh lùng nhìn nàng, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như lúc nào cũng chuẩn bị cho ăn đòn tới nơi. Tỷ tỷ, sao không nói lời nào? Mạc Nhàn sờ sờ cái mũi của mình, thật cẩn trọng hỏi lại, sờ mũi hiển nhiên là biểu hiện khi nàng chột dạ hoảng hốt. Nếu ngươi không muốn học thì không cần lãng phí thời gian của ta. Sau này đừng đem mấy lời dụ dỗ nha hoàn đặt lên người ta, lần sau tái phạm cũng đừng trách ta không khách khí, đi ra ngoài đi. Tạ Đạo Vi lạnh lùng nói với Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm thấy đi theo bên cạnh Tạ Đạo Vi có cảm giác giống như gần vua như gần cọp, một câu khen thôi mà, người khác nghe đều vui vẻ như vậy, nàng ta nghe lại không vui vẻ gì, thật là khó hầu hạ. Mạc Nhàn ôm kiếm phổ với quyển nội công tâm pháp xám xịt ra ngoài. Mỗi lần đều là như vậy, mới vừa cảm thấy Tạ Đạo Vi không có xấu xa như thế, lúc sau liền thay đổi ngay, một người đặc biệt không có nhân tình. Cách chương.